Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 70 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như ở tập trước, quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên sau khi khiêu chiến võ quán của Khâu Văn Đông xong quay trở về nhà. Khi đó Diệp Thiên đã lẻn tới văn phòng của Phí Hạ Vĩ để tìm tóc và cầm về một chiếc lược từ văn phòng của hắn. Sau đó Diệp Thiên đã dùng một khối ngọc thạch điêu khắc thành Phí Hạ Vĩ và dùng phù thuật để nguyền rủa hắn. Như vậy diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tên đệ tử đang trong cơn mơ mộng ở đảo Hải Nam thì đột nhiên bị ngay một cái tát vào mặt, lại là cái tát cực kỳ mạnh, làm cả người hắn lăn một vòng từ trên chăn xuống thẳng dưới đất. Đại ca, sao lại đánh em? Tên đệ tử vừa bị cái tát làm hoa cả mắt từ từ bò dậy, nhổ từ trong miệng ra hai cái răng bị gãy, gương mặt phẫn nộ hét lên hỏi Phí Hạ Vĩ. Tay phải của ta không động đậy được. Tên đệ tử kia thật không thể tưởng tượng nổi, lời nói còn chưa dứt thì Phí Hạ Vĩ đã lớn tiếng thét lên, còn nghe thê thảm hơn cả hắn. Anh Vĩ, anh làm sao thế? Ngồi gần Phí Hạ Vĩ nhất lúc đó là Đại Long, hắn lập tức đứng lên ôm lấy Phí Hạ Vĩ. Tay của ta như bị chặt đứt, đau chết mất. Sắc mặt Phí Hạ Vĩ vàng nhọt, từng hạt mồ hôi to như hạt đỗ túa ra như tắm từ trên đầu chảy xuống. Tay phải của hắn vừa đánh tên đệ tử giờ đã mềm nhũn ra, buông xuống thõng theo cơ thể, muốn động tay cũng không thể động được nữa. Anh Vĩ đang bình thường, sao lại như vậy được? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đại ca, mấy tên đàn em xung quanh hắn đều lộ ra vẻ kỳ quái, khó hiểu. Rượu này uống vẫn bình thường, sao tay của đại ca lại gãy ra như vậy chứ? Trừ phi lúc nãy tát tên đàn em quá mạnh tay. Tên đàn em vừa nãy bị tát cũng không nhịn được, lấy tay xoa xoa lên chỗ sưng phồng trên mặt. Mặt mình cũng chỉ là thịt bình thường thôi, tay của đại ca không thể nào gãy được. Đau quá, mẹ nó chứ, gọi người đưa đến bệnh viện đi, đau chết mất. Lúc này Phí Hạ Vĩ cảm thấy hai vai của mình như có dao đâm hay chém vào vậy, đau tới nỗi làm hắn cảm thấy như muốn ngất đi, nhịn không được hét lớn lên, âm thanh đau đớn vang vọng khắp quanh cả phòng giam. Đại Long lấy chân đá mấy tên đàn em đang đứng ngẩn ra đó, rồi nói: "Nhanh, gọi quản giáo đi." "Ta không chịu nổi nữa rồi." Đang lúc tên đàn em hướng ra bên ngoài gọi quản giáo, cánh tay trái của Phí Hạ Vĩ đang ôm lấy cánh tay phải bỗng dưng đấm thật mạnh vào mặt của Đại Long. Trước đây, khi còn lăn lộn với Khấu Văn Đông, cơ thể của Phí Hạ Vĩ thường được rèn luyện với các khóa đá. Mặc dù hơn 40 tuổi rồi, nhưng trong phòng giam này không ai xứng là đối thủ của hắn. Cú đấm vừa đánh ra, lập tức nghe thấy tiếng kêu răng rắc, mũi Đại Long đã bị đánh gãy, máu tươi từ hai lỗ mũi của Đại Long ồ ạt chảy ra, làm chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc bên ngoài nhuộm thành một màu đỏ. Đại ca, anh làm cái gì thế? Cú đấm của Phí Hạ Vĩ làm Đại Long ngây ra, phải mất một lúc sau hắn mới ôm mũi vừa hét lên vừa hỏi: "Ôi, đau chết tao mất rồi." Phí Hạ Vĩ dường như không nghe thấy lời nói của Đại Long, hai vai của hắn đau tới nỗi không thể chịu được nữa. Những tên đàn em xung quanh đều cảm nhận được sự đau đớn này vượt quá cảnh giới của người phải chịu đựng. "Việc gì thế ạ? Làm cái gì thế ạ? Có phải muốn sang phòng biệt giam bên cạnh không?" Tiếng thét của Phí Hạ Vĩ quá lớn, Không cần đợi tên đàn em chạy ra đến cửa, quản giáo đã đến. Trong phòng giam có rất nhiều người, thể loại nào cũng có. Những kẻ nghiện ngập bị nhốt trong này, lúc lên cơn trông cực kỳ hung dữ. Mở cửa, mau, mau đưa người ta đi bệnh viện, nhanh lên. Nghe thấy giọng nói của quản giáo, Phí Hạ Vĩ dùng hai bàn tay đang buông thõng, lấy hết sức lực chạy ra cửa, dùng đầu đập vào cánh cửa sắt. Quản giáo thấy thái độ của Phí Hạ Vĩ điên cuồng như vậy, lập tức lùi lại sau vài bước rồi hỏi. Ngươi định làm cái gì đấy hả? Ở đây đủ 15 ngày, các ngươi sẽ tự động được thả ra. Định giở trò vượt ngục à? Vượt cái con mẹ gì chứ? Đau chết mất rồi. Mau đưa tôi đi bệnh viện, gọi người tiêm cho tôi. Hai tay của Phí Hạ Vĩ giờ đã vô dụng, chỉ đành dùng đầu đập vào cánh cửa sắt. Máu từ trên đầu chảy tràn xuống mặt, bộ dáng trông giống hệt như quỷ. Ngươi chịu đựng chút đi, ta đi gọi người tiêm cho ngươi. Nhìn thấy ngũ quan của Phí Hạ Vĩ đang chảy rất nhiều máu, quản giáo cũng hốt hoảng không kém. Phí Hạ Vĩ dùng hết đầu, lại dùng chân đạp lên cánh cửa sắt rồi quát lớn. Nhịn cái mẹ gì, mau mở ra, ta đau chết mất. Mấy người các ngươi, mau giữ chặt lấy hắn, đây là do lên cơn nghiện đấy. Quản giáo nghe được những lời này của Phí Hạ Vĩ lại không vội vàng nữa. Những chuyện con nghiện lên cơn đều như vậy, chỉ cần nhịn cho qua là xong chuyện thôi. Anh Vĩ, anh hãy chịu đựng một chút. Đại Long và mấy tên khác nhảy lên, dùng tay rồi ấn chặt lấy Phí Hạ Vĩ xuống đất, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Đại ca vừa nói khi lên cơn nghiện, bọn đàn em phải cố nhịn, vậy mà bây giờ chính đại ca lại đòi sống đòi chết muốn ra ngoài. Mẹ mày nữa chứ, buông tao ra nhanh lên, tao đau chết mất. Phí Hạ Vĩ bị ấn chặt xuống dưới đất, như hết sức lực để gào thét, đột nhiên chân bên phải dội lên một cơn đau như thấu vào tim hắn, làm hắn không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy hết mọi người ra lăn lộn ở trên mặt đất. Thật là đáng thương, đây chính là hậu quả của hút thuốc phiện đấy. Có lẽ phải chụp lại cảnh tượng này để cho trung tâm cai nghiện, thế này tha hồ làm đề tài cho người ta bàn tán. Viên quản giáo đứng ở ngoài song sắt tặc lưỡi. Ông ta ở đây làm đã hơn 20 năm mà chưa gặp phải cảnh tượng tên nghiện nào lại lên cơn quần quại như vậy. Đây có lẽ mới là lần đầu tiên. Mẹ mày chứ, mau mở cửa ra, đổ chó dại, đại ca ta không nghiện, không hút thuốc phiện. Phí Hạ Vĩ đau đớn vật vã trên nền đất. Đại Long thấy vậy chạy ngay ra trước cánh cửa và hét lớn. Hắn biết đại ca mình từ trước đến giờ đều không bao giờ động đến thuốc phiện. Tình cảnh như thế này nhất định là có nguyên nhân khác. Tên kia, người gọi ai đấy hả? Tên sủ bập mép trắng, còn không phải lên cơn nghiện thì là cái gì? Viên quản giáo trả lời một cách khó chịu. Nếu không phải mấy tên này ở đây tiêu tiền, mình đã cho một trận rồi. Đau chết mất, ta không muốn sống nữa. Trong lúc Đại Long và tên quản giáo đôi co, Phí Hạ Vĩ bỗng dưng thét lên một tiếng. Sau đó còn dùng chân đá tên còn lại, đứng lên dùng sức lực lao lên đâm thẳng đầu vào bức tường trong phòng giam. Phịch, đầu của Phí Hạ Vĩ vừa đập vào bức tường, một tiếng bịch phát ra, máu bắn tung khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của Phí Hạ Vĩ cũng tắt ngay, ngay cả tấm thân của hắn cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Để tránh phạm nhân bỏ trốn, tường của phòng giam trong sở tạm giam và trại giam đều giống nhau, bề mặt được đổ xi măng bê tông rất chắc chắn. Phí Hạ Vĩ đập đầu vào tường, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Phí Hạ Vĩ rơi bịch xuống đất, cả đầu vỡ tung ra, máu đỏ và mảnh vỡ của não hắn hòa vào khắp mặt đất. Cơ thể của hắn dường như vẫn còn cảm nhận được, đang run lên bần bật dưới đất. Ôi, tự sát! Viên quản giáo ở bên ngoài ngây người ra, ông ta không thể nghi ngờ lại có kết cục như thế này. Thế nên liên tục bấm nút cảnh báo. Cả khu tạm giam sáng nay bừng các loại đèn. Đội võ cảnh ở đây hôm nay cũng lần lượt kéo vào. Khí thật, phí cả công của ta, không biết loại pháp thuật này có tác dụng không đấy. Cách đó hơn 20 dặm, trong tứ hợp viện, Diệp Thiên người đẩy đồ mồ hôi ngồi trên mặt đất,

chính là Mercedes-Benz mà. Nhưng tiểu tiết nói là loại xe chống đạn cần đặc chế tại xưởng, một chiếc cần hơn 1.000 vạn. Vu Thanh Nhã cười giải thích cho Diệp Thiên. Thôi, hơn 1.000 vạn anh không mua nổi. Lát nữa anh mua 3 cái xe đạp, chúng ta cùng đi về nhà. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này, bởi vì giải quyết chuyện của Vệ Hồng Quân, áp lực và lo lắng trong lòng nhiều, lúc này cũng đã không thấy đâu. Ở Bắc Kinh có nhiều cửa hàng tiêu thụ ô tô, nhưng tương đối tập trung là ở khu Á Vận. Ngay cả xe Audi của Diệp Đông Bình cũng là mua tại đó. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ, chợ xe cũng không có nhiều người. Sau khi dừng xe Santana ở ngoài khu chợ, Diệp Thiên dẫn Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết đi vào. Chợ xe là khu bãi rộng, trong chính giữa đều là hàng cũ. Tại các cửa hàng mới bày một số xe mới dùng để triển lãm. Những cửa hàng này chủ yếu đều là kinh doanh ở trên biển hiệu có dấu hiệu thuộc công ty nào. Thấy Diệp Thiên ba người đi qua đều là nhiệt tình tiến lên giới thiệu xe của cửa hàng họ. Xe Nhật Bản, không cần nghĩ. Liên tiếp đi qua mấy cửa hàng xe, không phải Toyota thì là Honda. Ngay cả cảnh giới Diệp Thiên cũng chưa từng nghe, liền trực tiếp đi qua. Trước kia đã bị sư phụ lây nhiễm, Diệp Thiên đều thực phản cảm đối với dân tộc Nhật Bản này, ngay cả những mặt hàng của họ cũng không muốn quan tâm. Thứ hai, trước khi hắn mua xe cũng có chút đánh giá xe. Xe Nhật Bản tính an toàn là được, nhưng hoàn toàn không có cách nào so với xe của hệ châu Âu. Cho nên khi chưa đến nơi này, xe Nhật Bản cũng đã bị Diệp Thiên gạt đi. Diệp Thiên, rốt cục anh muốn mua xe gì? Vu Thanh Nhã đi theo phía sau của Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn. Cô mua xe ở Thượng Hải, đi đến cửa hàng nhìn chúng liền quẹt thẻ ngay, không thích đi lang thang trong chợ xe. Hơn nữa, những người bán xe này cũng đều là nam nhân lớn tuổi. Một đám chăm chú nhìn vào trên người cô khiến Vu Thanh Nhã cảm giác thực không thoải mái. Anh muốn mua cái loại xe Việt dã. Xe như vậy rất hào phóng, lại cũng thú vị. Diệp Thiên vừa nói chuyện vừa đánh giá bốn phía, nhưng nơi này bày bán chủ yếu là xe gia dụng, có rèm tre, không có một cửa hàng nào, không có một cái nào hắn vừa ý. Ở nơi đó bán xe sao? Anh nhìn thấy mặt sau ống kính hình như có bán xe. Theo ngón tay của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nói. Hẳn là vậy, anh không thấy trên đó có biểu tượng BMW kép sao? Đi qua đó xem. Diệp Thiên mang theo Vu Thanh Nhã cùng Đường Tuyết Tuyết ra khỏi khu bãi, đi đến bên kia. Thật đúng là nơi bán ô tô nhỉ? Cần đầu tư bao nhiêu tiền nhỉ? Tới trước nhà toàn đầy thủy tinh, Diệp Thiên không khỏi có chút líu lưỡi. Phân nửa kết cấu của tòa nhà bằng kính thủy tinh này đều trưng bày xe, bên trong đều đặt là một loại nhãn hiệu, cũng chính là BMW kép. Những thứ không nói đâu xa, riêng một tòa kiến trúc như vậy chỉ sợ không có 1-2 ngàn vạn thì khỏi phải nghĩ đến chuyện xây dựng. Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên biết ô tô có thể bán ở nơi như vậy. Không biết đây là cửa hàng chuyên kinh doanh chăng? Ở Thượng Hải em cũng chưa từng thấy. Vu Thanh Nhã lắc đầu. Ở cửa hàng cô mua xe Ferrari so với cửa hàng này thật là kém xa. Đường Tuyết Tuyết thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã mang vẻ mặt mê mang, liền đắc ý nói. Anh Diệp Thiên, em biết đấy, đây là cửa hàng 4S, ở Hồng Kông có đầy. Cửa hàng 4S? Để làm cái gì? Ở đây không thấy 4S gì đó. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nhìn hồi lâu vào trong gian hàng, ngoài biểu tượng BMW kép ra, không có liên quan gì đến chữ 4S cả. Thái độ Diệp Thiên khiến Đường Tuyết Tuyết vui vẻ cười nói. Anh Diệp Thiên, 4S không phải biểu tượng. Anh thực là ngốc nhá, 4S là một hình thức kinh doanh. Nghe xong Đường Tuyết Tuyết giải thích, Diệp Thiên gãi đầu nở nụ cười. Chính mình thật đúng là không hiểu biết. Đúng như Đường Tuyết Tuyết nói, cửa hàng 4S là một hình thức kinh doanh 4 khâu trong tiêu thụ. Hình thức này chính là tiêu thụ xe, cung cấp linh kiện, dịch vụ sau mua bán, ý kiến phản hồi. mà bốn từ này đều bắt nguồn từ chữ S, cho nên được gọi là 4S. Cửa hàng 4S có được thống nhất về bề ngoài chính thức, thống nhất về nhận dạng, thống nhất về tiêu chuẩn quản lý, chỉ kinh doanh một thương hiệu. Đó là một loại đặc tính đột phá ở thị trường hữu hình. Khi các thương hiệu ô tô tăng lên, ưu thế về hình tượng của xí nghiệp sản xuất ô tô rất rõ ràng. Hey, vị tiểu thư này hiểu được thật nhiều. Cửa hàng 4S ở quốc nội còn chưa thấy đâu nha. Cửa hàng chúng tôi vừa mới mở mấy tháng này. Tiên sinh, tiểu thư, mời vào bên trong. Người nhân viên đứng ở cửa cũng không có ý đối với Diệp Thiên mấy người. Dù sao bọn họ quá trẻ tuổi, không thích hợp là đối tượng tiêu thụ. Nhưng nghe được Tuyết Tuyết nói vậy, người nọ nhất thời phải thay đổi thái độ. Bởi vì quốc nội, những người có thể biết đến cửa hàng 4S thật sự là ít ỏi, không có mấy người. Mỗi lần bọn họ đều phải giảng cho những khách hàng rất lâu. Diệp Thiên, chúng ta vào trong xem đi. Trần cũng có chút mỏi. Vu Thanh Nhã kéo cánh tay Diệp Thiên. Hôm nay cô từ CCTV đi thẳng về, ngay cả dép cao cũng chưa kịp đổi. Hơn nữa, người tiếp đãi họ chính là phụ nữ, cũng làm cho tâm trạng của Vu Thanh Nhã thật tốt, so với bị một đám lão gia dùng ánh mắt nhìn chăm chăm thì tốt hơn nhiều. Được, thật sự không được thì mua BMW kép cũng tốt, tối thiểu cái kiểu tiêu thụ này cũng làm cho người ta thấy thoải mái. Diệp Thiên gật đầu, đi thẳng vào trong cửa hàng. Lời của hắn cũng làm cho ánh mắt của nhân viên bán hàng sáng lên, đi đuổi theo bọn họ. Vị tiên sinh này, đây chính là danh thiếp của tôi. Xin hỏi, ngài họ gì? Tới đại sảnh, người nữ nhân viên kia đem danh thiếp của mình đưa cho Diệp Thiên nói. Nơi này của chúng tôi có mẫu mới nhất của BMW kép. Anh xem có thích hợp không? Nhìn thấy trên danh thiếp, Diệp Thiên cười nói. Đoá, tên rất hay. Tôi tên là Diệp Thiên. Vị tiên sinh này, Đoá là họ của tôi. Tên tôi cũng chỉ có một chữ Đoá. Cô gái kia thực lễ độ nhắc nhở Diệp Thiên một câu. Diệp Thiên gật đầu cười nói. Tôi hiểu rồi. Cô là người dân tộc Hồi à? Họ Đoá thường nghe là dân tộc Hồi, nằm Tuyên Đức, Đoá Tư Mã từ Tây Vực vào Trung Nguyên cống sư, sau đó ở lại Kinh. Hẳn là tổ tiên của cô nhỉ? Anh... làm sao anh biết? Lúc trước, cô gái kia cũng bởi vì thấy Diệp Thiên tuổi còn trẻ, có chút coi thường đối với hắn, nhưng hiện tại bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc. Họ Đoá ở Trung Quốc cực hiếm, chỉ sợ một vạn người cũng không có một người biết được họ này, nhưng cậu thanh niên trước mặt này há mồm lại nhắc đến tổ tiên của cô. Kỳ thật, Diệp Thiên sở dĩ biết họ Đoá bởi vì ở đời Thanh, thành Bắc Kinh có một người dân tộc Hồi xem bói rất giỏi, tên là Đoá Thế Lân. Lão đạo sĩ năm đó từng nói với hắn, Diệp Thiên mới nhớ kỹ dòng họ này. Nhưng trải qua mấy trăm năm, kỳ môn truyền thừa phần lớn đều mất hết. Diệp Thiên cũng không cho rằng cô bé trước mặt này hiểu được thuật bói toán của Đoá Thế Lân. Nếu không, cũng sẽ không tới nơi đây làm nhân viên bán hàng. Cho anh khoe mẽ. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng cô bé kia tán gẫu vui vẻ, bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã không biết từ khi nào đưa tới bên hông Diệp Thiên hung hăng cấu nhéo một cái. Hiện tại, Diệp Thiên là thiếu gia có tiền chân chính. Tuy rằng Vu Thanh Nhã cũng không kém, nhưng thật đúng là sợ hắn bị cô gái nào cướp mất hồn. Ai ui! Diệp Thiên kêu một tiếng rõ to, con gái đánh đá cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Thiên lập tức lấy cái vẻ mặt tươi cười nói với Đoá Đoá. Chúng tôi đi xem trước đã. Xin hỏi các cô nơi này có xe Việt dã không? Thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã tình tứ, Đoá Đoá nhoẻn miệng cười nói. Xe Việt dã cũng có một xe, nhưng là người khác đặt hàng. Tiên sinh có thể xem trước nếu thích, cũng có thể đặt hàng thông qua chúng tôi. À, thật là có à? Vậy đưa tôi đi xem đi. Diệp Thiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe thấy Đoá Đoá trả lời như vậy không khỏi nổi hứng thú. Diệp Thiên, anh đi xem đi, em và Tuyết Tuyết ngồi đây. Vu Thanh Nhã biết đối với đàn ông không nên quá quản chặt, nếu không sẽ mất nhiều hơn được, cho nên vừa rồi đã cảnh cáo Diệp Thiên rồi, bây giờ có thể lới lỏng dây thừng. Cửa hàng 4S thông thường đều được kết nối với kho hàng, cũng là vì phục vụ khách hàng. Khi khách vừa ý xe có thể nhận hàng thông qua bộ đàm liên hệ, Đá Đá nói với Diệp Thiên: Diệp tiên sinh, chiếc xe kia là một khách hàng của chúng tôi đặt trước, không có đặt ở đây triển lãm, nhưng ngài có thể đi với tôi đến kho xe. Được, đi thôi. Diệp Thiên gật đầu, đi theo Đá Đá từ cửa hông ra khỏi cửa hàng 4S, đi vào cánh cửa sau mặt. Đá Đá nói với một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng ngay ở cửa: Ngô quản lý, đây là Diệp tiên sinh, anh ấy muốn nhìn một chút chiếc xe Range Rover Việt giã. Đánh giá Diệp Thiên, tên Ngô quản lý thật đúng là không trông mặt mà bắt hình dong, lấy chìa khóa mở cánh cửa kho nói: Đây là xe người khác đã đặt, chỉ có thể nhìn, không thể thử lái. Wow, xe đẹp quá. Khi cửa kho được mở ra, ánh mắt Diệp Thiên nhất thời sáng ngời, bước đi nhanh vào. Chiếc xe này toàn thân màu đen, xe Việt giã nên đầu rất rộng, bốn phía nhô ra lốp xe, trên thân xe khá cao, là một loại đèn chói mắt, thoạt nhìn không giống bình thường. Xe này thương hiệu gì? Diệp Thiên thuận miệng hỏi. Đá Đá. Nghe được Diệp Thiên hỏi, Ngô quản lý không khỏi nhìn về phía Đá Đá. Đây là người ta muốn mua xe à? Ngay cả thương hiệu cũng chưa biết sao? Phải biết rằng, mang khách đi xem xe để người khác đặt hàng, đây là trái với quy định của công ty. Nếu không phải Đá Đá nói người này có thành ý mua, Ngô quản lý sẽ không cho Diệp Thiên đi vào cửa. Đá Đá có chút áy náy, ánh mắt nhìn Ngô quản lý giải thích cho Diệp Thiên nói: Diệp tiên sinh, đây là xe Việt giã, thương hiệu mới nhất của Range Rover của Anh Quốc, ở quốc nội còn chưa nhập, nếu không có khách hàng đặt, chúng tôi nơi này cũng không có. Diệp Thiên nhìn ra Đá Đá dường như có chút khó xử, trực tiếp mở miệng hỏi: Xe này bao nhiêu tiền? Xe này nhập khẩu nên cần thuế quan, tổng cộng cần khoảng 90 vạn. Nếu như Diệp tiên sinh thực lòng muốn mua, 85 vạn là có thể mua. Nhìn thấy Diệp Thiên thực sự có ý mua, trên mặt Ngô quản lý cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngô quản lý, phía trước có người gây chuyện, ngài nhanh đi xem đi. Đang khi Diệp Thiên muốn hỏi làm thế nào để đặt hàng cái xe này, một nhân viên bán hàng vội vàng chạy vào. Hốt hoa hốt hoảng cái gì? Bình thường được huấn luyện, các anh bỏ ngoài tai à? Thấy người nọ mang vẻ mặt kích động, sắc mặt Ngô quản lý không khỏi có chút khó coi. Người nhân viên bán hàng buồn rười rượi nói: Ngô quản lý, thật sự là có người gây sự. Anh xem, tôi đây cũng bị đánh một cái. Diệp Thiên, mấy người đồng thời nhìn lên mặt của hắn, phát hiện bên má phải người nọ có chút sưng đỏ, trên mặt lờ mờ có thể nhìn ra mấy dấu ngón tay. Ngô quản lý nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp tiên sinh, anh thấy việc này thế nào? Diệp Thiên khéo hiểu lòng người, khoát tay nói: Ngô quản lý, không sao đâu, anh đi xem trước đi, để Đá Đá tiểu thư giúp tôi giới thiệu xe là được. Nếu tôi quyết định mua, sẽ đặt tiền cọc trước cho mọi người. Đá Đá, cô hãy giới thiệu về các thông số của xe cho Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không thể tiếp được. Ngô quản lý cáo lỗi với Diệp Thiên, liền đi ra ngoài. Một chút chuyện nhỏ đều xử lý không xong, bên ngoài không phải có bảo vệ sao? Phát tiền lương cho bọn họ làm cái gì hả? Ngô quản lý, việc này không có ngài ra mặt là không được. Cái tên họ Hoàng không biết tại sao lại gây chuyện với hai tiểu thư ngồi ở sảnh triển lãm, tôi khuyên đôi câu liền bị chúng tát một cái. Người nhân viên bán hàng lại vang vẻ mặt ủy khuất. Cái gì? Cùng tranh cãi với hai cô gái? Lỗ tai Diệp Thiên rất thính, tuy rằng Ngô quản lý hai người đã đi ra khỏi nhà kho, vẫn bị hắn nghe được, vội vàng quăng hết tư liệu mà Đá Đá đưa cho, rồi xoay người đuổi theo. Sao thế? Hai cô gái kia có phải một người cao và một người hơi gầy yếu hay không? Diệp Thiên liền kéo nhân viên bán hàng kia lại. Khi Diệp Thiên đi vào cửa hàng 4S này, bên trong gian triển lãm cũng không có mấy người. Hai cô gái ngồi chung một chỗ, khẳng định chính là Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết. Nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu nói: Đúng, đúng vậy. Ồ, hình như là đi cùng với anh. Tôi cảnh cáo các anh, tránh xa chúng tôi một chút, bạn trai tôi cũng đang ở đây. Diệp Thiên vừa mới vào đến sảnh triển lãm, chợt nghe tiếng nói tức giận của Vu Thanh Nhã. Lời nói của Vu Thanh Nhã chưa dứt, một người đàn ông đã lên tiếng. Bạn trai cô không phải là người 70-80 tuổi đấy chứ? Cô xem anh đây này, năm nay mới có 33 tuổi. Chúng ta ở cùng một chỗ, đúng là nam thanh nữ tú. Thực sự là lỗ bịch. Đi theo phía sau Diệp Thiên vào sảnh, Ngô quản lý nghe được câu nói của người nọ, sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn cũng không vội vã đi vào trong, mà là lấy ra điện thoại di động. Người nói bậy, anh Diệp Thiên không có già như vậy đâu, người mới là lão già 70-80 đấy. Đường Tuyết Tuyết cũng lên tiếng. Diệp Thiên chạy nhanh vài bước, bước qua góc ngoặt, rốt cục đã nhìn thấy tình hình. Vũ Thanh Nhã cùng Đường Tuyết Tuyết lúc này đang đứng ở bên cạnh cái bàn ngồi lúc đầu. Ở trước mặt Vũ Thanh Nhã có 3 người thanh niên, ngoài ra còn có 2 bảo vệ của cửa hàng kẹp bọn họ ở giữa. Người thanh niên đứng đối diện Vũ Thanh Nhã cũng trừng mắt nhìn Đường Tuyết Tuyết một cái hung tợn nói: "Tiểu nhà đầu, không phải chuyện của mày, gầy giống như con ma ấy, đi chỗ khác." "Ngươi là người xấu, để cho anh Diệp Thiên đến đây chính là đánh chết các ngươi." Đường Tuyết Tuyết không mắng chửi người khác, trong miệng cô mắng người xấu đã là đáng ghét nhất rồi. Người nọ bĩu môi nói: "Anh Diệp Thiên này, anh Diệp Thiên của mày không phải 7-8 tục tuổi rồi đấy chứ? Hắn có thể đánh được ta sao?" "Tuổi tôi không lớn, nhưng nếu anh muốn kêu là ông nội, tôi cũng đồng ý cháu ạ." Tiếng nói của Diệp Thiên vang lên, tách mấy người nhân viên và bảo vệ kia đang vây ra, đứng ở giữa trước mặt người nọ. Trước mắt đột nhiên hiện ra dáng người cao lớn, người nọ không tự chủ được rút lui sau mấy bước. Sau khi dừng bước thấy đối phương, chỉ mình Diệp Thiên một người, không có khỏi có chút thẹn quá hóa giận. "Tiểu tử, kêu ai là cháu đấy?" "Ai đồng ý đương nhiên chính là kêu người đó. Cháu à, đừng có gây chuyện ở chỗ này, cẩn thận rước họa vào người." Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng liếc qua người nọ một cái, bộ dáng quả là chó đội lốt người, nhưng mặt này có chút kiêu ngạo, chắc là bình thường không được ai dạy bảo bao giờ, quen thói bắt nạt người khác mà có tính tình này. Người là ai?" Thấy Diệp Thiên còn hung hăng quằn quấy hơn cả mình, người nọ không khỏi lặng đi một chút, đánh giá cẩn thận Diệp Thiên, khóe miệng không khỏi nhếch lên. "Toàn thân không có một món đồ hiệu nổi tiếng, lại dám to tiếng với mình ở thành Bắc Kinh này sao?" "Tôi là công dân bình thường nhất ở đây, thế nào, có phải muốn giáo huấn tôi một chút hay không?" Diệp Thiên hài hước nhìn thẳng đối phương, trong lòng sớm đã xếp vào cái loại mềm nắn rắn buông. Diệp Thiên không tiếp tục phản ứng người nọ, quay đầu nhìn về phía Vu Thanh Nhã nói: "Thanh Nhã, anh ta không làm gì em chứ?" "Không có, vừa rồi em cùng Tuyết Tuyết đang nói chuyện, người này không hiểu vì sao liền đến hỏi số điện thoại của em không cho, anh ta liền cướp túi sách của em, may mà mấy người ở đây ngăn cản." Vu Thanh Nhã biết Diệp Thiên ngang bướng, cô không muốn thấy Diệp Thiên xung đột gì với đối phương, lại giải thích chuyện mới phát sinh lại nói: "Diệp Thiên, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhận người như thế." Diệp Thiên gật đầu, mấy ngày hôm trước mở sát giới, Diệp Thiên cũng không muốn dính sát tâm quá nặng, không duyên cớ chuốc thêm nhiều nhân quả như vậy. "Này, tiểu tử, đứng lại, mẹ nó, mắng ông mày xong định chạy hả?" Diệp Thiên bên này vừa định đi, phía sau liền vang lên tiếng chửi ầm. Nếu Diệp Thiên còn làm tới, có lẽ đối phương không dám như thế, nhưng Diệp Thiên định đi, hắn lại chột dạ. Diệp Thiên nhíu mày, đang định dừng bước, thấy vẻ mặt cầu khẩn của Vu Thanh Nhã, không khỏi lắc đầu nói: "Đi thôi, chúng ta không như hắn." Diệp Thiên không muốn gây chuyện, thay vào đó sự tình liền cố ý tìm đến châu chọc hắn. Còn chưa đi được 3 bước, sau đầu đột nhiên nổi lên một trận gió, hiển nhiên là có người đánh lén từ phía sau. "Mẹ nó chứ, thật sự không muốn sống đây mà." Diệp Thiên chưa quay đầu, thân thể cũng mạnh mẽ hướng về trái, đồng thời cũng giơ chân ra sau lưng, một động tác nhanh nhẹn, chân phải hắn đá lại về sau lưng, đánh trúng vào bụng người đánh lén. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, người nọ ôm bụng liên tục lùi về phía sau vài bước, đặt bông ngồi xuống nền đá cẩm thạch. "Hoàng tổng, ngài không sao chứ?" Một người vốn đi theo phía sau người nọ liền tiến lên đỡ hắn. Mẹ nó chứ, tôi có thể không có chuyện gì được sao? Người ngồi dưới đất vẻ mặt không tốt hét lên với hai người. Còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Ta bỏ tiền để thuê các ngươi nhìn thấy ông đây bị đánh sao? Người này tên là Hoàng Tư Chí, xem như cũng là một công tử có tiếng ở kinh thành. Ông của hắn nhận được quân hàm trung tướng khai quốc vào năm 55. Những năm 80 đã tiến vào bộ, chính là vị có công lớn trong khai quốc. Nhưng dòng tộc họ Hoàng còn một mấy đời, ông ta nghiêm khắc với cháu cỡ nào cũng không thể không sủng ái cháu, quả thực là rất được cưng chiều. Được một người như vậy che chở, Hoàng Tư Chí từ nhỏ đã kiêu ngạo ngang ngược dị thường. Hơn nữa, đi theo ông học được mấy quyền pháp giết địch. Trên chiến trường, thường cùng những người thích dùng quyền cước xưng bá kinh thành. Đầu thập niên 90, sự giải thể của Xô Viết, Hoàng Tư Chí lợi dụng được ông nội ở Xô Viết quen biết được một vị tướng quân, lại bắt đầu kinh doanh Trung Nga. Hơn nữa còn làm rất lớn, ngắn ngủ một năm liền tích được một số của cải khổng lồ. Nhưng ở trung kỳ thập niên 90, ông lão qua đời, Hoàng Tư Chí mặc dù là người ngang ngược, kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc. Hắn biết được trước kia người khác là nể mặt ông nội của hắn mà nhường cho hắn. Bây giờ hắn hành sự cũng rất biết cân nhắc, mở công ty mậu dịch để giết thời gian. Nhưng giang sơn dễ đổi, Hoàng Đại Công Tử thường thường vẫn hay phát sinh tranh cãi với người ngoài. Sau hai lần bị thiệt thòi, hắn liền bỏ tiền ra tuyển hai vệ sĩ đi theo bên mình. Cho nên vừa rồi bị Diệp Thiên cho một cước đạp vào bụng, Hoàng Tư Chí nhất thời liền phát tác. Hai bảo tiêu của hắn có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, giơ chân hướng về phía Diệp Thiên. Thật sự là phiền toái. Diệp Thiên thở dài nói với Vu Thanh Nhã. Hai người chờ một lát, giải quyết bọn họ rồi chúng ta đi. Diệp Thiên vỗ nhẹ tay của Vu Thanh Nhã rồi quay đầu trở lại nghênh đón hai bảo tiêu kia. Hai bên cũng biết sự tình không thể bỏ qua, đều không nói chuyện gì, chỉ có quyền cước giao nhau. Người trẻ tuổi kia thảm rồi, một đấu hai khẳng định không đánh lại họ. Ngô quản lý đâu? Anh ấy không đến, ai cũng không khuyên được Hoàng thiếu gia này. Ôi, tôi không bị hoa mắt đi chứ? Sao hai vệ sĩ kia đều nằm úp trên mặt đất thế kia? Những mọi người vây xem lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vốn cho là Diệp Thiên sẽ bị hai người vạm vỡ kia đẩy ngã xuống đất, thế nhưng khi đánh nhau xong, ngã trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ lại là hai bảo tiêu của Hoàng Tư Chí. Diệp Thiên vỗ tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Tư Chí ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa và đang ngẩn người không hiểu sao, liền nói: sau này ra ngoài ít gây chuyện thị phi thì tốt hơn, trên đời này có người không thể trêu vào. Diệp Thiên có thể nhìn ra thượng đình người này căng đầy, sinh ra đã được sống trong nhung lụa, nhưng với tính cách của hắn khẳng định không phải bản thân dốc sức mà làm ra được. Chỉ có thể nói người này đầu thai may mắn, sinh ra được ở trong một gia đình phú quý. Tục ngữ nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không ai giống ai. Ông là anh hùng, cháu chưa chắc là hảo hán. Diệp Thiên cũng không muốn tính toán cùng với những người như vậy. Cảnh cáo người này một câu, chuẩn bị xoay người rời đi. Mày đứng lại cho tao, dám động đậy, tao bắn chết. Ngay khi Diệp Thiên sắp sửa xoay người rời đi, da đầu bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy người ngồi dưới đất kia lại từ bên hông rút ra một khẩu súng, họng súng tối om đang chĩa về phía mình. Diệp Thiên xuất đạo tới nay gặp qua không ít chuyện, nhưng bị người khác dùng súng chĩa vào thì đây là lần đầu tiên. Hôm nay hắn đi ra ngoài mua xe, vô ngân và đại tề thông bảo đều không mang trên người. Ánh mắt đảo qua, chân phải Diệp Thiên không hề có dấu hiệu rời đi. Người vừa bị hắn đánh ngã xuống đất lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh Hoàng Tư Chí. Cùng với lúc đó, thân thể Diệp Thiên nhanh chóng rùi lại, tay phải chìa ra sau từ dưới nách người nọ, lập tức gặp lại, khẽ bóp súng. Súng trong tay Hoàng Tư Chí liền thay đổi chủ nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là những tình tiết gay cấn nó cứ liên tục và dồn dập đến. Cho mình cũng xin phép nghỉ ở đây. Hiện tại hoàn cảnh nó cũng khá là ổn, mình cũng không thể nào mà tập trung để đọc truyện phục vụ các bạn được, cũng như nó sẽ cũng ảnh hưởng đến chất lượng thu âm. Thôi cũng